Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 44, đến đón cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, ở nhà, cô nhận được điện thoại của cô Tạ Bà nhắc rằng gần đây thấy trên mạng có tin tức về một vụ án hình sự ở khu cảng, dặn dò cô ra ngoài phải đi cùng bạn bè, tan làm nên đi tàu điện ngầm, tuyệt đối đừng đi mấy chiếc xe buýt nhỏ màu đỏ. Lương Vi Ninh vừa cắn táo vừa cười. Không ngờ cô Tạ lúc nào cũng thu điện thoại của học sinh, cuối cùng lại lén xem video ngắn trong văn phòng. Nói là làm gương cơ mà, đừng đánh trống lảng, con gái sống một mình phải đặc biệt chú ý an toàn. Kiếm tiền không quan trọng bằng tính mạng, nếu không nghe lời, năm sau đừng mơ về khu cảng làm việc, cứ ở lại thành đô cho tôi. Giọng cô Tạ nghiêm nghị, có vẻ thực sự bị tin tức kia làm cho sợ hãi. Không thể tiếp tục đùa giỡn, Lương Vi Ninh vội vàng cam đoan rằng cô sẽ luôn cẩn thận, khiến bà yên tâm. Cô cũng nhấn mạnh rằng bản thân đủ trưởng thành và nắm rõ các kỹ năng tự bảo vệ. Dỗ dành xong, cô nằm phịch xuống ghế lười, mắt nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Khi Cố Doãn Chân bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi. Nghe nói có một quán cua sốt ớt dưới cầu ở Vịnh Đồng La khá nổi tiếng. Muốn đi thử không? Dạo này cả hai đều bận rộn, đã lâu không cùng nhau ra ngoài ăn. Lương Vi Ninh lập tức đồng ý, dù muốn nghe lời mẹ. Nhưng máu nổi loạn trong cô lại không thể kiềm chế. Hai người cuối cùng quyết định đi bằng chiếc xe buýt đỏ Tử Thần, trải nghiệm một lần chuyến xe tốc độ trên đường phố, trái tim như bị nhấn nút chơi trò thắp rơi tự do. Cố Doãn Chân hỏi, lần sau đi nữa không? Lương Vi Ninh, mặt tái mét, lắc đầu, đánh chết cũng không đi. Quán cua sốt ớt dưới cầu, như tên gọi, nằm ngay dưới cây cầu vượt. Khi hai người đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Ông chủ nói tiếng Quảng Đông, cả quá trình gọi món đều do Cố Doãn Chân xử lý. Trong lúc chống cằm, mắt đảo quanh, ánh nhìn của Lương Vi Ninh vô tình lướt qua một bàn gần đó với vài người có vẻ thuộc giới xã hội đen. Trời lạnh, họ vẫn khoe cơ bắp và hình xăm trên tay, toát ra một luồng sát khí nặng nề. Chỉ vì một cái liếc mắt không chú ý, rắc rối đã ập đến. Cùng lúc đó, ở câu lạc bộ cao cấp tại Vịnh Đại Dương thuộc khu Tân Giới, một bữa tiệc riêng đang diễn ra trên du thuyền. Cảng biển không có nhiều chỗ neo du thuyền, nên thành viên của câu lạc bộ này hầu hết đều là nhân vật máu mặt. Lúc 8 giờ tối, mặt biển lặng sóng, phía sau du thuyền, khu vực hồ massage lộ thiên lấp lánh ánh đèn. Trong góc phòng nghỉ yên tĩnh, Mạnh Hành Chi lắc ly rượu, mắt nhìn xuống mặt nước lấp lánh, hỏi người đàn ông đối diện. Nửa năm không dài không ngắn, việc ở Hoa Nhuận Bắc Kinh, anh định thế nào? Bóng tối phủ một nửa gương mặt người đàn ông, ánh sáng phản chiếu từ hồ nước phác họa đường nét góc cạnh của anh. Giọng trầm ổn, anh đáp, Mạnh công tử lo lắng điều gì? Không hẳn là lo lắng, chỉ sợ anh khó xử. Vấn đề liên quan đến bố cục thị trường Bắc Hoa của Trung Cảng, đồng thời có sự liên kết chặt chẽ với tập đoàn Mạnh Thị. Việc rút lui vào lúc này thì dễ, nhưng tìm được cơ hội thích hợp tiếp theo lại khó vô cùng. Khi cả hai đang trò chuyện, Thái tử gia nhà họ Chu từ hồ bơi dưới lầu bước lên, lấy khăn quấn hờ quanh eo, tóc còn nhỏ nước, bước lên cầu thang xoắn. Nói thật, lần này lão Trần vừa mua đảo, vừa đầu tư công nghệ và nghiên cứu, phía chi nhánh Bắc Kinh cũng không nhàn rỗi. Động thái quá lớn thế này dễ động chạm đến lợi ích của nhiều người. Ngồi xuống ghế sofa, Chu Thời tự nhàn nhã tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán Hoa Nhuận 8 phần là không thông qua được. Nhưng lão Trần chắc chắn đã có phương án dự phòng. Cả càng biết, Trần tiên sinh luôn hành động như một kẻ quyết định sinh tử. Không có sự tính toán kỹ lưỡng, anh sẽ không bao giờ nhận lời một ván cược nguy hiểm. Sự yên lặng bị phá vỡ khi điện thoại của anh đổ chuông. Chu Thời tự liếc qua màn hình, không chút hứng thú. Lại là điện thoại công việc của lão Trần, hiển thị người gọi là từ chú. Trần Kính Uyên đặt ly rượu xuống. Nghe máy, sau vài câu, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Nửa giờ sau, tại đồn cảnh sát Vịnh Đồng La, trong phòng ghi chép của phòng an ninh, Lương Vi Ninh ngồi trên ghế, mắt đối mắt với viên cảnh sát. Cố Doãn Chân bị đưa sang phòng khác, khiến cô mất đi cầu nối giao tiếp cơ bản nhất. Viên cảnh sát nói xen lẫn tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông, cô không hiểu gì. Điện thoại của cô có ghi lại cảnh hỗn loạn khi đó, nhưng chất lượng mờ nhòe. Lại bị người khác giật lấy và làm rơi, khiến màn hình vỡ nát, không thể xem được gì. Muốn khôi phục lại toàn bộ sự việc, chỉ còn cách sửa chữa điện thoại, nhưng điều đó cần thời gian. Cô không thể ngồi lì cả đêm trong đồn cảnh sát. May mắn, Cố Doãn Chân vốn dày dạn kinh nghiệm, xử lý tình huống này khá gọn gàng. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, cô kéo Lương Vi Ninh đến khu vực sảnh chờ. Dù quen biết rộng trong giới, nhưng các mối quan hệ của cô bạn chủ yếu tập trung ở Macau, còn tại khu cảng, quyền hạn bảo lãnh có phần hạn chế. Lúc nãy cậu gọi cho ai vậy? Cố Doãn Chân hỏi. Lương Vi Ninh đáp, mình gọi cho đồng nghiệp, nhưng anh ấy chưa chắc đã rảnh. Không còn ai khác để nhờ sao? Cô gái lắc đầu, gia nhập trung cảng 4 tháng, những người cô có thể thực sự dựa vào khi gặp chuyện không nhiều, đếm chưa hết một bàn tay. Vivi đang ở Quảng Châu, vài trợ lý trong phòng thư ký thì ai cũng bận rộn, cô không muốn làm phiền. Bạn học cũ thời đại học Hồng Kông, những người thân thiết hơn phần lớn đã về nội địa. Nghĩ kỹ lại, ngoài người bạn thân bên cạnh, cuộc sống hiện tại của cô khá cô độc. Khoảng 20 phút sau, tại sảnh đồn cảnh sát, có tiếng cảnh sát gọi. Điện thoại của Trần Tiên Sinh, ngay sau đó, hai người được thông báo có thể rời đi. Cố Doãn Chân tò mò hỏi, Trần Tiên Sinh, ông chủ của cậu ở gần đây à? Lương Vi Ninh tưởng rằng từ chú đã gác lại công việc để đến giúp, cô lơ mơ trả lời. Không biết, đồng nghiệp của mình không nói gì. Ra khỏi đồn cảnh sát, cô thấy chiếc xe limousine dài đang đậu yên bên đường. Biển số xe rất đặc biệt, Cố Doãn Chân từng thấy qua nên lập tức nhận ra đó là xe của ai. Hóa ra, chuyện mà Trần Tiên Sinh chỉ cần một cuộc gọi là giải quyết được, lại khiến hai cô gái mất cả tiếng đồng hồ vòng vo trong phòng thẩm vấn. Cửa ghế phụ mở, Từ Trù bước tới, nói với Lương Vi Ninh. Trần Tiên Sinh bảo cô lên xe, bạn của cô, tôi sẽ sắp xếp tài xế khác đưa về. Chuyện xảy ra tối nay vẫn cần cô báo cáo rõ ràng. Lương Vi Ninh nhìn sang bạn thân, nhận được ánh mắt trấn an từ Cố Doãn Chân. Trải nghiệm buổi tối vừa hồi hộp vừa nguy hiểm, đến giờ cô vẫn cảm thấy như mình vừa tham gia một bộ phim xã hội đen của Hồng Kông. Dõi theo bóng dáng Cố Doãn Chân lên xe rời đi, Lương Vi Ninh mới theo Từ Trú bước lên chiếc limousine. Ngồi xuống ghế, cô nhẹ giọng chào và cảm ơn. Trần Kính Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi cô lên xe, anh mở mắt, ánh nhìn từ trên xuống dưới quét qua người cô một lượt. Giọng anh trầm thấp, ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có bị thương không? Không, câu trả lời còn chưa dứt, ánh mắt anh bỗng dừng lại nơi má phải của cô. Không khí trong xe đột nhiên trở nên nặng nề, giọng nói của anh lạnh lùng hơn hẳn. Mặt cô bị sao vậy? Cách Trương,